Vương công quý tộc, chương 15, góc truyện audio.com. Chê Trung bĩu môi, trà sắt hai cánh tay nổi da gà. Theo đi vào, mẹ đẹp ngồi trên sofa, hai mắt nhìn chằm chằm cặp đôi Yun Ho và Chê Trung đang tỏa sáng ở đối diện. Thật sự càng nhìn càng vừa lòng. Yuni à, miệng nhỏ xinh của Chê Trung Hy nhà ta có ngọt không? Chê Trung hận không thể có cái lỗ nào mà chui xuống ngay lập tức. Vâng, rất ngọt, so với mật còn ngọt hơn. Yun Ho thế nhưng vẻ mặt tươi cười trả lời. Chê Trung lúc này thật muốn dùng ánh mắt giết chết cái tên này luôn. Mặt mũi mình đều bị tên này hủy hết rồi. Vậy còn phía dưới thì sao? Trong đầu Chê Trung không ngừng suy nghĩ mẹ đẹp nhà mình từ tinh cầu nào tới vậy. Ha ha, không cần xấu hổ, nói xong, dù Ahad vừa nói vừa làm bộ chính mình thẹn thùng, Yun Ho rốt cục biết được vì sao Chê Trung lại sợ mẹ đến vậy. Quả thực không phải người thường có thể tiếp nhận được, bắt đầu thầm bội phục Ba Kim, đồng thời cũng bội phục Chê Trung, có thể an bình lớn đến từng này, biết mẹ đẹp sẽ không buông tha. Chê Trung kéo Yun Ho lên phòng mình. Dù Ahad Nuna, ăn cơm thì gọi bọn con xuống. Yun Ho lễ phép đối với bà Dù Ahad mỉm cười. Rồi nắm lại tay Chê Trung. Yuni muốn nếm thử tư vị của cái miệng phía dưới không? Mẹ đẹp đứng dậy, ánh mắt loan loan nhìn hai người đang đi lên lầu. Chê Trung lảo đảo mém ngã may có Yun Ho tay mắt lanh lẹ đỡ người vào trong lòng mình. Chợt nghe phía sau có một trận cười trộm, Yun Ho lần đầu biết chạy trối chết là như thế nào. Tới phòng Chê Trung thở phì phì gạt tay Yun Ho ra ngồi lên giường. Anh từ đầu không nên đáp ứng về nhà tôi. Thuận theo cái miệng nhỏ nhắn đô lên, Yun Ho lắc đầu, đúng, lần này là tôi không đúng. Yun Ho ngồi xuống cạnh cậu, xoa xoa đầu cậu đồng ý, vốn luôn thế. Lườm Yun Ho một cái. Đối hành động của hắn cũng không ngăn cản. Nói thật, cậu cũng đã dần có thói quen với mấy hành vi động tay động chân của Yun Ho. Chê Trung, cậu có ngửi thấy mùi gì không? Yun Ho nhìn quanh bốn phía. Chẳng lẽ trong phòng Chê Trung xịt nước hoa? Cái gì? Chê Trung hít hít, đúng như lời Yun Ho nói. Thật sự có một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi cậu. Đảo mắt suy nghĩ hét lên. Chúng ta ra ngoài nhanh. Lưu loát kéo Yun Ho chạy tới cửa. Cạch, tiếng khóa cửa so với động tác của Chê Trung còn nhanh hơn. Ha ha ha, Him rốt cục đã làm tiểu nhân được rồi. Ông xã ơi, ngoài cửa tiếng cười mẹ đẹp vang lên. Bà xã, em cũng chỉ đứng thứ hai thôi. Ba Kim vừa nói vừa xoa xoa bụng bà xã. Ở trong phòng, Yun Ho mặt đầy hắc tuyến. Hắn biết vì sao bà Du Ahad lại có cá tính đặc biệt như vậy. Bởi vì ông xã của bà kỳ thật còn lợi hại hơn cả bà. Nghĩ vậy, quay sang nhìn Chê Trung biểu tình thập phần kỳ diệu. Lúc này cậu khóc không ra nước mắt. Nếu cậu nhớ không lầm, đây chính là mùi hương kích dục thúc đẩy người ta hưng phấn kéo dài. Lúc trước mẹ đẹp mua, cậu cũng đi cùng, nhưng cậu thật không ngờ lại dùng trên người mình và Yun Ho. Dù Ahad vẻ mặt phớ lơ tiếng cười vọng lại nhỏ dàn. Chắc là mẹ đẹp cùng bố già đã lên lầu. Đúng là bi ai, này, bất luận thế nào, anh cũng không được lại gần đây. Chê Trung tránh xa Yun Ho, thông minh như Yun Ho, hắn sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Chứ, chẳng qua lần này sơ sẩy. Đi theo bà Kim cả đêm đều cẩn thận cuối cùng vẫn bị rơi vào hố. Cách chương.